hay là đang nói đùa, nếu bị nó áp sát vào bên người, phỏng chừng sẽ là cục diện trọng thương. Đừng thấy Trương Hoành bây giờ đã sắp tiến lên trúc cơ đỉnh phong, nhưng nếu muốn hắn đấu một mình với con yêu thú cấp kim đan này, hắn còn chạy nhanh hơn những người khác. Song phương đều không ở cùng một đẳng cấp. Trong vài nhịp thở này, mọi chuyện đều trở nên bình thường đến bất ngờ. Lôi động chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt biển đang có chút yên tĩnh này. Không đến một lát sau, mặt nước vàng bạc ở phía dưới liền bắt đầu khởi động. Chiếc dây thừng cột lên trên tàu đột nhiên được kéo căng ra. Con thuyền vốn dĩ đang đi về phía trước cũng lập tức bị kéo dừng lại. Con hải phách vương hơn 10 trượng kia lại nhảy lên khỏi mặt nước, nhưng nương theo sau đó là một trận gào thét phẫn nộ. Lôi động có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong miệng có nó thêm một cái dây câu. Cũng không biết là nó nuốt mất bao nhiêu cái móc rồi. Chúng rồi. Trương Hoành hưng phấn huy động nắm tay. Trong lòng của Lôi Động cũng cực kỳ khẩn trương. Hắn biết con hải phách vương cấp kim đan này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị khuất phục như thế. Kế tiếp khẳng định là sẽ còn có một phen tranh đấu. Quả nhiên, con hải phách vương rơi vào trong mặt nước một lần nữa lại bắt đầu liều mạng bơi vào vùng biển sâu. Lực lượng của nó cực kỳ khủng bố, không ngờ lại có thể kéo U Minh Cửu Hào chậm rãi chìm xuống phía dưới. Khởi động tốc độ lớn nhất. Trương Hoành trầm giọng quát khẽ. Tốc độ của U Minh Cửu Hào cũng bắt đầu được đẩy mạnh, hướng đến bầu trời mà bay đi. Nhưng giờ phút này tốc độ của U Minh Cửu Hào cực kỳ chậm chạp, giống như là rùa bò vậy. Chậm rãi bay lên trên bầu trời. Điều này khiến Lôi Động hoảng sợ không thôi. Động lực của U Minh Cửu Hào chính mình đã rõ ràng. Con hải phách vương kia lại có thể cường hãn đến tình trạng này. Không hổ có lên là phách vương, lực lượng quả nhiên là rất khủng bố. Tu sĩ kim đan nhân loại chỉ sợ là còn xa cũng không thể có được lực lượng cường hãn như vậy. U Minh Cửu Hảo dùng tốc độ thật thông thả bay lên độ cao 100 trượng ở giữa không trung. Con hải phách vương cường hãn kia cũng dần dần nổi lên trên mặt nước. Lúc này nó đã hoàn toàn nổi giận, một đạo cột nước to chừng hơn 1 trượng liền vọt tới U Minh Cửu Hảo ở trên bầu trời. Trong tiếng ầm vang, đạo cột nước này vô cùng tinh chuẩn đánh trúng nó. Nhưng mà U Minh Cửu Hào chính là thuyền chiến được âm sát tôm tiêu phí vô số gia sản để chế tạo ra. Lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Cột nước này đánh lên trên cái hộ thuẫn trong suốt thì cũng chỉ khiến cho cả chiếc thuyền lắc lư vài cái mà thôi. Cũng không có tổn thương thực tế. Thành viên của tiểu đội thứ nhất chú ý. Bắt đầu triển khai công kích, chú ý không được rời khỏi tàu, tận lực hạn chế đánh trúng sợi dây câu. Trương Hoành hạ lệnh nói. Các thành viên của tiểu đội thứ nhất đang đứng vây quanh mang thuyền đã sớm không còn chờ được nữa. Bắt đầu lấy con yêu thú cấp kim đang cách mình hơn 100 trượng kia làm một cái bia ngắm sống. Các loại phi kiếm, pháp luân, pháp ấm, đại đao thi nhau bay tới. Một đám linh khí lộn xộn bắt đầu đánh về phía nó. Vũ khí của các thành viên trong chiến đường đều cực kỳ tốt, vũ khí kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, thiên không nổi lên từng đạo quang hoa đủ mọi màu sắc liên miên không dứt. Lôi động tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn triệu hồi ra khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong công kích từ xa. Điều khiển nó cùng trường thương đánh ra từng đạo kim quang. Mà chính bản thân Lôi Động thì sử dụng phi kiếm xích luyện, hướng về phía con hải phách vương ở phía xa mà đánh tới. Phi kiếm xích luyện càng bay càng lớn. Liệt hỏa ở quanh thân hừng hực thiêu đốt không ngớt.